đã biến. Hai tiếng sau đó thực sự rất khó khăn, nhưng Đặng Tiểu Xuyên cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể đau khổ chờ trời sáng. Vì anh ta thực sự không muốn ra khỏi nhà lúc trời còn tối, nhưng anh ta không thể ngờ lúc đến nhà của Đỗ Tư Viễn thì phát hiện anh ta đã biến mất. Nhà của Đỗ Tư Viễn gần công ty nên trước khi họ thường đến đây tụ tập, vậy nên họ đều biết mật mã cửa. Lúc Đặng Tiểu Xuyên mở cửa nhà, Đỗ Tư Viễn đã thấy cửa phòng mở toang, đồ đạc rất bừa bộn. Mới đầu anh ta còn tưởng nhà có trộm, nhưng nhìn kỹ, dù trong nhà rất bừa bộn, nhưng những đồ vật đáng tiền đều không bị mất. Laptop vẫn nằm trên bàn trà phòng khách, nên đúng là có trộm, sao không phải là những thứ này mất lấy đi. Đặng Tiểu Xuyên cẩn thận suy nghĩ lại, họ cảm thấy chỗ này giống như bị Đỗ Tư Viễn bày bừa ra. Có lẽ anh ta đang hốt hoảng nhặt vội ít quần áo rồi bỏ đi. Nhưng anh ta đi đâu thì không ai biết. Cũng từ hôm đó, họ bị mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Đặng Tiểu Xuyên đã từng thử liên hệ với họ. Trong những người đó có thế nào thì tiếc là số điện thoại của họ cũng không phải không ai nhận, mà là đã bị xóa mất rồi. Đặng Tiểu Xuyên thầm hiểu, mấy người bạn này chắc chắn sẽ không nghĩ quẩn mà đi tự sát như Tần Gia Hiên. Bọn họ chỉ dùng cách của mình để giữ mạng mà thôi. Xem ra anh ta muốn giữ cái mạng nhỏ này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Từ đó về sau, Đặng Tiểu Xuyên và những người khác cắt đứt liên lạc, cũng đổi chỗ ở liên tục, hy vọng dùng cách này có thể tránh oan hồn dây dưa. Đáng tiếc vẫn không thể. Đến cuối cùng, anh ta cũng trở nên thần kinh giống Tần Gia Hiên, chỉ cần trời tối sẽ thấy Lương Tuệ xuất hiện trước mặt của mình. Nhưng vào lúc Đặng Tiểu Xuyên nghĩ mình không chịu được nữa, định học theo cái chết của Tần Gia Hiên, thì anh ta lại vô tình phát hiện ra lúc ở nhà cũ của bố mẹ sẽ bình an vô sự, cả đêm ngủ yên. Thế nên Đặng Tiểu Xuyên mới thường xuyên ẩn nấp ở đây, chỉ khi cần trời tối, anh ta sẽ không dám ra khỏi nhà của cha mẹ mình nữa. Nghe anh ta nói xong, tôi nghi ngờ. Nói cách khác, bây giờ anh cũng không biết người kia còn sống hay đã chết ư. Đặng Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đã từng thử đi tìm họ, muốn bảo họ đến đây trốn, nhưng mãi mãi vẫn không tìm được. Lúc này chú lên nhìn quanh nhà cũ của nhà họ Đặng, cũng không phát hiện ngôi nhà này có gì đặc biệt. Chú ấy cũng không hiểu vì sao Đặng Tiểu Xuyên ở đây lại không bị oan hồn Lương Tuệ quấy nhiễu. Tôi thấy chú Lê rút ra la bàn xem, thầm nghĩ chẳng lẽ chỗ này có năng lực đặc biệt gì đó. Nhưng tôi thấy chú ấy đi quanh mãi, kim trên la bàn không hề động đậy, không giống như có điểm gì bất thường cả. Trong lúc chúng tôi đều đang nghi hoặc thì chú Lê nhận được điện thoại của Lữ Diệu Bách. Nghe giọng kinh hoàng trong điện thoại, xem ra tên này lại nhìn thấy Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan rồi. Thế là chú Lê bảo tôi và Đinh Nhất ở lại đây với Đặng Tiểu Xuyên, còn chú ấy tự đi đến chỗ của Lữ Diệu Bách xem có chuyện gì. Chú Lê bảo chúng tôi ở lại vì sợ rằng Đặng Tiểu Xuyên có chuyện, cẩn thận hơn vẫn hơn. Đặng Tiểu Xuyên vừa nghe nói Lữ Diệu Bách cũng gặp ma thì khó hiểu mà nói. Anh ta không biết Lương Tuệ mà, sao lại gặp ma được chứ? Tôi nặng nề nói, người anh ta nhìn thấy là Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan. Tiểu Mỹ và Lan Lan ư, sao lại như thế được? Đặng Tiểu Xuyên khó hiểu mà hỏi. Tôi lại hỏi anh ta, anh không lên mạng, không xem tivi sao? Đặng Tiểu Xuyên cười khổ. Vậy cậu thấy chỗ này điều kiện lên mạng hay xem tivi có sao? Tôi bây giờ ngày ngày có ma bám theo, mỗi ngày chỉ có buổi trưa mới dám ra ngoài mua đồ ăn về. Thời gian còn lại chỉ trốn ở trong nhà, có dám đi đâu đâu. Họ chết thế nào? Livestream và tự sát, Đinh Nhất lạnh lùng nói. Đặng Tiểu Xuyên vừa nghe sắc mặt đột nhiên dị thường, miệng thì thào liên tục. Họ cũng đã chết, Lương Tuệ không bỏ qua cho cả những người cười nhạo cô ta. Vậy tôi làm gì còn đường mà sống? Tôi vội trấn an anh ta. Anh đừng có hoảng sợ, đã có chúng tôi ở đây sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì. Nhưng muốn giải quyết tận gốc chuyện này, anh phải kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chúng tôi biết. Đặng Tiểu Xuyên lúc bấy giờ gật đầu nhẹ nhẹ, tân sắc trấn định hơn một chút, sau đó ngồi xuống ghế salon, tinh thần vô cùng suy sụp. Đêm đến rất nhanh, chú Lê vẫn chưa thấy về. Lúc này ba chúng tôi đều đói sôi cả bụng. Lúc trưa Đặng Tiểu Xuyên định đi mua đồ ăn, nhưng giữa đường quay về lấy tiền thì gặp chúng tôi nên cũng không đi nữa. Giờ trong nhà không có cái gì ăn cả. Cuối cùng tôi nói đói không chịu được, quay lại bảo Đinh Nhất, hay là anh ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Đinh Nhất bây giờ nhìn xung quanh, lo lắng mà nói, một mình cậu ở đây có được không? Tôi cực kỳ khó chịu. Có gì mà không được, chẳng phải anh chỉ đi có một lúc thôi sao? Đi nhanh đi. Đinh Nhất bất đắc dĩ gật đầu đi ra cửa. Vì không nghĩ đến hôm nay sẽ đêm không về ngủ, cho nên tôi cũng không mang kính theo. Bây giờ đã đến đêm, tôi cũng sợ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Đang nghĩ ngợi thì thấy Đặng Tiểu Xuyên hơi buồn ngủ nên tôi bảo anh ta. Nếu không anh cứ về phòng ngủ một lúc đi, chú đựng đồ ăn về tôi sẽ gọi anh dậy. Đặng Tiểu Xuyên bây giờ mơ hồ gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tôi nhìn bóng lưng anh ta lung lay, trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc. Trời vừa tối mà sao anh ta đã như người mất hồn như vậy? Bây giờ Đinh Nhất vừa đi mua cơm, Đặng Tiểu Xuyên lại đi ngủ. Tôi buồn say, chán chẳng biết làm gì nên lấy điện thoại ra lướt mạng giết thời gian. Nhưng tín hiệu mạng ở đây kém quá. Khó trách Đặng Tiểu Xuyên nói đã lâu rồi mình không lên mạng. Chẳng có làm gì, tôi đành mở game ra mà chơi. Không ngờ trong lúc tôi đang chơi hăng say thì thấy Đặng Tiểu Xuyên ngủ chưa được bao lâu lại đi ra. Sao anh lại không ngủ? Tôi nói được nửa câu thì sững người, trên thân hình phiêu phiêu của Đặng Tiểu Xuyên có thêm một bóng người sau lưng. Lúc đó tôi liền hiểu thứ sau lưng anh ta không phải người, nhưng vì thứ kia dán rất chặt lên lưng Tiểu Xuyên nên tôi cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng, có điều đây chắc chắn là một con mã nữ. Giờ chú Lê không ở đây, tôi không thể tùy tiện so thiệt hơn với thứ kia được. Nếu cô ta thực sự là Lương Tuệ thì chắc chắn sẽ dị tôi, dù sao giữa chúng tôi cũng không có thù hận gì. Xem ra lúc này tôi không thể làm gì hơn là giả vờ như mình không nhìn thấy gì. Nhưng không phải Đặng Tiểu Xuyên luôn nói khi anh ta ở nhà của bố mẹ thì luôn bình an vô sự ư? Chẳng lẽ đây chính là bình an vô sự mà anh ta nói sao? Hoặc nên nói cái anh ta coi là bình an vô sự thực tế lại không là chuyện lớn. Đặng Tiểu Xuyên bị ma nhập dạo quanh nhà một vòng. Cả đoạn đường anh ta không hề nhìn tôi lấy một cái. Sau đó lắc lư đi ra khỏi nhà. Tôi chẳng biết làm sao đành đi theo sau anh ta, sợ có chuyện gì. Cùng lúc đó tôi vội gọi điện thoại cho chú Lê, bảo chú ấy nhanh chóng quay lại đây, có chuyện rồi. Tôi và Đặng Tiểu Xuyên một trước một sau đi ra khỏi sân, đúng lúc lại gặp Đinh Nhất đi mua cơm về. Anh ta nhìn thấy Đặng Tiểu Xuyên không bình thường thì vội đi vòng qua đến cạnh tôi mà nói. Có cái chuyện gì thế, anh ta mộng du sao? Tôi lắc đầu thì thầm, đừng nói nữa, mộng du cái gì chứ, tên này bị ma nhập rồi. Ma nhập ư, không phải anh ta nói khi ở nhà cha mẹ thì không có chuyện gì sao? Đinh Nhất nghi ngờ mà nói. Tôi cũng chịu thua, chỉ sợ đó là do anh ta nghĩ như thế thôi. Tôi thấy Đinh Nhất xách đồ ăn thì bụng lập tức kêu lên ùng ục. Cũng may là Đặng Tiểu Xuyên đằng trước không đi nhanh, tôi có thể vừa đi vừa ăn. May mà ban đêm ở đây không có ai, nếu không chắc chắn người ta sẽ nghĩ ba người chúng tôi bị tâm thần. Cảnh tượng Đặng Tiểu Xuyên cứng nhắc đi đằng trước, tôi và Đinh Nhất chậm rãi ung dung đi theo sau. Còn vừa đi vừa ăn mì, hình ảnh ấy nghĩ thôi đã đủ quái dị rồi. Tôi ăn vài miếng mì, không chịu được mà phàn nàn. Anh xem, vừa mua mì làm gì cơ chứ, vừa đi vừa ăn tốn sức quá. Đinh Nhất cũng tức giận mà nói, không phải là vì tôi nghĩ nên ăn đồ nóng sao, ai biết đến tối anh ta lại thành cái dạng kia. Đúng là quái quỷ, sớm biết thế tôi đã đi mua cơm cho rồi. Hai người chúng tôi lại không nói không rằng đi theo sau Đặng Tiểu Xuyên, đến tận một khu biệt thự ở gần đó. Nhưng chờ đến khi chúng tôi đến gần mới nhận ra khu biệt thự này còn chưa hoàn thành. Đêm hôm khuya khoắt, hai chúng tôi lại thêm một người bị ma nhập ở đằng trước, đi loanh quanh ở khu nhà còn chưa xây hết tường, đúng là dọa người quá rồi. Tôi thấy Đặng Tiểu Xuyên đi vào trong, vội gửi vị trí cho chú Lê để chú ấy tranh thủ đến đây, nếu không hai kẻ nửa vời như chúng tôi thực sự không giải quyết được. Lúc này Đinh Nhất quan sát toàn cảnh xung quanh mà nói, khu nhà này vẫn chưa xây dựng xong, sao lại không có bảo vệ nhỉ? Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới nhận ra, bình thường các khu biệt thự chưa xây xong sẽ có một hai bảo vệ trông coi. Nhưng chỗ này đừng nói là bảo vệ, ngay cả ma cũng không có một bóng. Đương nhiên, ngoại trừ thứ sau lưng của Đặng Tiểu Xuyên kia. Đây không phải là biệt thự bỏ hoang đấy chứ? Tôi thấp thỏm hỏi. Đinh Nhất nhìn quanh mà nói, có thể, nhưng nhà tốt như thế, sao lại bỏ không nhỉ? Tôi quay lại nói với anh ta, có lẽ thủ tục nhà đất không đầy đủ, không làm được thủ tục hợp pháp nên đành phải tạm dừng chứ sao. Đinh Nhất nghe xong tiện tay mà chỉ ngồi biệt thự mà nói, tôi thấy đã từng một thời gian rồi, cậu nhìn xem cỏ trong kia đã cao cao bao nhiêu rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là thế thật, nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại phía trước, phát hiện một vấn đề lớn. Đặng Tiểu Xuyên đâu rồi? Vừa nãy anh ta vẫn còn lắc lắc lư lư trước mặt chúng ta cơ mà, giờ đã chạy đâu mất rồi? Đinh Nhất cũng biến sắc mặt, nơi này tia sáng tia tối, chúng tôi cũng không quen thuộc địa hình, nếu thực sự mất dấu thì không thể tìm ra. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, đoạn nhạc chuông này vốn nghe rất vui vẻ, nhưng trong hoàn cảnh này lại hơi có kinh dị. Tôi bây giờ nghe máy, là chú Lê gọi đến, Giọng chú rất sốt ruột vì mãi vẫn chưa gọi được xe. Tôi tức giận mà nói, chú Dùng tích tích gọi xe đi. Chú Lê tức hồn hển mà nói, chú Dùng rồi nhưng không ai nhận đơn cả. Vừa nãy chú có chặn một cái taxi, nhưng lái xe vừa xem vị trí cháu gửi, nói gì cũng không chịu đi. Anh ta còn nói là khu biệt thự đó không sạch sẽ. Tôi nghe chú Lê nói thế thì lạnh gáy, mắng thầm. Lão già này không tới được thì thôi, còn nói chỗ này không sạch sẽ, không phải là cố tình hù dọa tôi sao? Cú điện thoại của chú Lê, tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Đinh Nhất lại hỏi, sư phụ đến rồi sao? Tôi cười khan, bây giờ chúng ta không dựa vào chú ấy được rồi, không thể ở đây lâu, vẫn nên tranh thủ thời gian tìm Đặng Tiểu Xuyên thôi, nghĩ cách đưa anh ta đi. Tuy nói là như vậy, nhưng bây giờ muốn lập tức tìm thấy Đặng Tiểu Xuyên cũng không dễ. Nếu anh ta là người bình thường thì không nói, cùng lắm chúng tôi gào thét mấy câu gọi là được. Nhưng một người bị ma nhập sao có thể nghe thấy chúng tôi gọi chứ? Hơn nữa chúng tôi cũng không quen chỗ này, nhất thời cũng không biết đi đâu mà tìm anh ta. Đúng trong lúc này, tôi đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, nhìn kỹ thì đó là một người công nhân dính đầy xi măng đang đi về phía chúng tôi. Mặt của người đó đầy vẻ nghi ngờ nhìn chúng tôi. Các anh làm gì ở đây? Không thể tự ý vào công trường được. Tôi lập tức cười cho có rồi nói với anh ta. Ông anh này, chúng tôi có người bạn uống say quá mà chạy vào đây. Không biết anh có thấy anh ta không? Anh ta mặc áo xám quần jean màu xanh đậm đấy. Người đàn ông kia nghe thế thì chỉ về góc phía tây bắc mà nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy một người cõng một cô gái đi về hướng kia. Có thể là bạn của các anh. Anh mau đưa họ về đi. Trên công trường có nhiều chỗ nguy hiểm lắm. Tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi vội đáp ứng, sau đó xoay người nói với Đinh Nhất. Đi thôi, chắc Đặng Tiểu Xuyên ở bên kia nhỉ? Không ngờ vẻ mặt của Đinh Nhất lại khó hiểu. Lúc nãy cậu nói chuyện với ai thế? Tôi giật mình, còn với ai nữa? Chính là anh công nhân lúc nãy đó. Anh đừng nói là anh không nhìn thấy nha. Sắc mặt của Đinh Nhất nặng nề mà nói, vừa rồi tôi chỉ thấy cậu đứng lẩm bẩm một mình thôi. Nhìn vẻ mặt không giống như nói đùa của anh ta, tôi vội nhìn anh ta và lại nhìn chỗ người công nhân kia vừa đứng, lại thấy ở đó đến cả bóng ma quỷ cũng không có. Cái chuyện gì thế này? Chỗ này đúng là không sạch sẽ. Tôi hoảng sợ mà nói. Đinh Nhất nhìn quanh lại nói, tôi có thể cảm nhận được âm khí chỗ này rất nặng. Vừa rồi người công nhân kia nói bọn họ đi hướng nào? Tôi chỉ tay về phía tây bắc. Người kia nói Đặng Tiểu Xuyên cõng một cô gái đi về hướng đó. Đinh Nhất bây giờ gật đầu. Cô gái anh ta nói chắc chắn là Lương Tuệ. Có thể ở đây nhìn thấy được cô ta, trừ cậu ra cũng chỉ có ma mà thôi. Tôi lạnh cứng cả lưng. Chuyện xưa thường nói trời tối dụ ma quỷ. Nhưng trên đường đến đây, chẳng những chúng tôi đi theo ma, còn hết lần này đến lần khác đi vào chỗ ma ám. Đúng là không biết có bao nhiêu xui xẻo không may. Mặc dù chúng tôi đều biết chuyện ma quỷ nói không dễ tin, thế nhưng lúc này có một hướng đấy để mà tìm kiếm, dù sao vẫn tốt hơn như con ruồi không đầu đi tìm lung tung. Thế nên hai chúng tôi đi về phía tây bắc, hy vọng đuổi kịp Đặng Tiểu Xuyên trước khi có chuyện xảy ra với anh ta. Không ngờ chúng tôi đi theo hướng đó chưa tới 100 mét thì nghe được có tiếng nói chuyện, nghe kỹ thì rất giống giọng Đặng Tiểu Xuyên, thế là chúng tôi đi theo mà lên tiếng nói. Đến một căn biệt thự tường gạch cỏ mọc hoang thì thấy Đặng Tiểu Xuyên. Lúc chúng tôi đi vào, Đặng Tiểu Xuyên đang quay lưng về phía chúng tôi tự nói gì đó. Vì nghĩ đến Lương Tuệ lúc này vẫn đang trên người của anh ta, nên chúng tôi không tùy tiện tiến thêm mà cẩn thận xem anh ta đang nói cái gì. Đặng Tiểu Xuyên thù hận mà nói, tôi có đẹp không? Có phải tôi là cô gái đẹp nhất thế giới không? Nói chuyện, nói đi. Cùng lúc đó, tôi nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, Đặng Tiểu Xuyên. Xem ra anh ta đang nói chuyện với thứ gì đó. Nhưng khi nhìn thấy thì lòng tôi lập tức sợ hãi. Góc tường đối diện Đặng Tiểu Xuyên có một người đàn ông máu me đầy người, nửa sống nửa chết nằm ở đó. Tôi có cảm giác đó chính là một trong những cổ đông đã mất tích của công ty kia. Nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ chắc chắn người đàn ông nửa sống nửa chết kia là một cái xác. Nhưng tôi biết anh ta vẫn còn sống, vì hiện giờ tôi không cảm nhận được tàn hồn. Lúc này Đinh Nhất cũng nhìn thấy người trên đất thì thầm hỏi tôi, người kia còn sống hay đã chết? Tôi dùng cầu hình miệng trả lời, sống, bởi vì ánh sáng chỗ này quá mờ nên chúng tôi không nhìn rõ được hình dáng của người kia, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được đó là một người đàn ông bị thương rất nặng, nếu không chữa trị kịp thời chỉ sợ chúng sắp thành xác chết rồi thôi. Trong lòng có tính toán, tôi liếc mắt ra hiệu cho Đinh Nhất, muốn anh ta lên trước đè Đặng Tiểu Xuyên lại. Dù sao trên người tôi cũng có răng thú trừ tà. Còn Đinh Nhất là một thân chính khí, vốn đối phó với một hai oán quỷ chắc sẽ không có vấn đề gì. Nói thật, ngay lúc đó tôi đã chủ quan khinh địch nghiêm trọng, đồng thời lại còn đang phán đoán sai thực lực của đối phương. Kết quả tôi và Đinh Nhất vừa chuẩn bị ra tay thì Đặng Tiểu Xuyên đã đột ngột quay đầu lại nhìn chúng tôi. Sau đó anh ta vung tay, tôi có cảm giác bị một lực rất lớn ép vào bức tường bên cạnh. Va chạm này không hề nhẹ, trước mắt tôi đều biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì ngất đi. Thân thủ của Đinh Nhất thì không nói, có thể dễ dàng tránh đi, nhưng cũng không thể đến gần Đặng Tiểu Xuyên nữa. Đặng Tiểu Xuyên dùng giọng nói lạnh băng, các người tốt nhất đừng hành động linh tinh, tôi và các người không thù không oán, cho nên đừng xen vào việc của người khác. Tôi nghe xong thì có cảm giác mình đã bị lộ từ lâu, chỉ là Lương Tuệ không coi chúng tôi là địch mà thôi. Nhưng ở tình huống bây giờ, nếu chúng tôi thật sự muốn tham gia, cô ta chắc chắn sẽ không khoan hồng nữa. Thế là tôi cười mà nói, tôi biết cô là ai, cũng biết họ đã đối xử với cô như thế nào, nhưng có giết chết bọn họ, cô cũng không sống lại được, càng không vui vẻ gì, há thất phải làm như vậy. Lương Tuệ sau lưng Đặng Tiểu Xuyên cười thê lương mà nói, vui vẻ ư, trong lòng tôi từ lâu đã không tồn tại từ này rồi, có lẽ báo thù không thể khiến tôi vui vẻ, nhưng có thể khiến cho những kẻ đã hại tôi phải chịu đau khổ, điều này cũng đủ với tôi rồi. Tôi nghĩ thầm, cô gái này oán khí ngút trời, đừng nói là tôi và Đinh Nhất, chỉ sợ cả chú Lê cũng chưa chắc đã giải quyết ngay được. Xem ra hiện tại chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian. Lúc này tôi đã lén nhìn đồng hồ, chưa tới 3 tiếng nữa thì trời sẽ sáng. Đến lúc đó Đặng Tiểu Xuyên hẳn là có thể khôi phục được sự bình thường. Thế nên tôi lại tiếp tục nói chuyện với cô ta. Người đàn ông trên đất đây là ai thế? Gã là Đỗ Tư Viễn, là một trong những kẻ đã hại chết tôi. Lương Tuệ lạnh lùng nói như vậy. Thế hai người còn lại thì sao? Họ ở đâu? Tôi hỏi. Lương Tuệ hừ lạnh. Nếu tôi biết hai người họ ở đâu, sớm đã đưa bọn chúng chém thành trăm mảnh rồi. Còn phải giữ lại Đỗ Tư Viễn và Đặng Tiểu Xuyên làm gì? Tôi nháy mắt hiểu được, vì Lương Tuệ chưa tìm được hai người còn lại, nên mới không giết Đỗ Tư Viễn và Đặng Tiểu Xuyên. Không ngờ hai người kia lại tài như vậy, có thể che giấu tung tích của mình tốt đến thế. Lúc này tôi nhìn qua Đỗ Tư Viễn đang thoi thóp, sau đó nói với Lương Tuệ. Nếu anh ta vẫn còn có ích thì cô không thể giết anh ta dễ dàng như vậy được. Bây giờ anh ta bị thương không nhẹ, nếu không cứu thì không kịp đâu. Không kịp thì thôi, tôi còn có Đặng Tiểu Xuyên, không phải sao? Lương Tuệ giảo hoạt mà nói. Rất nhanh thôi, cô sẽ không còn nữa. Một giọng nói hùng hậu vang lên phía sau chúng tôi. Lòng tôi đầy sự vui mừng, lão giả họ Lê đã đến thật rồi. Tôi vội cùng Đinh Nhất quay lại nhìn, chú Lê tay cầm la bàn, mặt đầy chính khí đứng ở cửa. Lúc bây giờ thấy chú Lê đã đến, tôi rất kích động. Ai hui, Lê Đại Sư, ngài đã đến rồi. Chú Lê cũng bất đắc dĩ nói, vất vả lắm mới đón được xe đến, mấy xe taxi khác không đi, cháu tưởng chú dễ dàng lắm sao? Không có dễ hay là không, mọi người đều không dễ. Chú nhìn xem, bây giờ phải làm sao? Tôi vừa nói vừa nháy mắt với chú ấy. Chú Lê lập tức hiểu ý, lấy một tờ bùa chĩa tới Đặng Tiểu Xuyên, lạnh lùng mà nói. Lương Tuệ, trời cao có đức hiếu sinh, tôi nể tình cô chết đáng thương, đêm nay có thể tha cho cô một mạng, còn không mau rời đi, nếu không tôi phải khiến cho cô hồn phi phách tán. Tôi nghe chú Lê nói những lời này, xúc động đến mức muốn vỗ tay, quả là có phong phạm của đại sư. Thế nhưng Lương Tuệ lại xem thường mà nói, tôi còn lưu lại trên đời này chỉ vì một chấp niệm duy nhất chính là báo thù. Nếu như không thể được như ý nguyện thì tôi thả hồn phi phách tán còn thoải mái hơn. Chú Lê hừ một tiếng, tội đời này đời sau sẽ tương báo, cô làm hỏng trật tự, phá hỏng dương thọ của người khác, có biết địa phủ sẽ trừng phạt cô như thế nào không? Trừng phạt có nặng thế nào cũng không qua được hồn phi phách tán. Tôi không có vấn đề gì, chỉ cần những kẻ đã hại tôi phải chịu trừng phạt, mọi thứ đều đáng giá. Lương Tuệ thề lương mà nói. Nhưng chú Đê lại lạnh lẽo nói tiếp. Vậy cô sai rồi, sự trừng phạt chân chính không phải hồn phi phách tán, như vậy lại quá dễ dàng rồi. Trừng phạt chính là nỗi khổ luân hồi, vĩnh viễn ở địa ngục, cô chịu có được không? Lương Tuệ bây giờ sững sờ, dường như không nghĩ đến mình sẽ có kết cục như vậy. Nhất thời không phản bác lại được. Chú Lê bây giờ tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, tiếp tục khuyên lơn. Trong lòng có quá nhiều chấp niệm, con đường hoàng tuyền chắc chắn sẽ khó đi. Nghe đây tôi khuyên một câu, bỏ qua chấp niệm trong lòng, thực sự giải thoát đi. Lương Tuệ bây giờ nghe xong, đau khổ sờ mặt của mình mà nói. Lúc đầu tôi không muốn đi chỉnh hình là do bọn chúng bắt tôi phải đi. Kết quả chỉnh thành người không ra người, ma không ra ma. Tôi không tìm bọn chúng, hy vọng chúng có thể tìm giúp đỡ tôi, nhưng chúng lại không có chút đồng cảm nào, nói gần nói xa mỉa mai, còn cả hai con đĩ Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan kia nữa, cả hai con ả đó đều thật là đáng chết. Nhìn thấy an hồn của Lương Tuệ sợ là không khuyên nổi nữa, tôi nghĩ thầm, chú đây sao chỉ dơ có một lá bùa ra làm tráng chứ, nếu thật sự không khuyên nổi lệ quỷ này thì cũng chỉ có thể đánh tan cô ta mà thôi. Nhưng tôi thấy chú Lê trước sau chỉ khua môi, nói tới nói đuôi, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ chú Lê lúc này chỉ là phô trương thanh thế, chú ấy căn bản cũng không có khả năng đánh tan oan hồn Lương Tuệ ư? Nghĩ vậy, lòng tôi đột nhiên thấy nặng nề, không khỏi toát mồ hôi lạnh trước tình cảnh này của mình. Xem ra, hiện tại chỉ có thể hy vọng trời nhanh sáng, tranh thủ thời gian vượt qua nguy cơ trước mắt này. Chuyện gấp gáp trước mắt vẫn là phải cứu Đặng Tiểu Xuyên và Đỗ Tư Viễn, tránh để lâu sinh chuyện. Bây giờ rằng co không được, oan hồn Lương Tuệ lại không chịu dừng tay. Chúng tôi cũng không thể ném Đặng Tiểu Xuyên và Đỗ Tư Viễn lại. Vì dù sao, chỉ cần còn có chú Lê ở đây, Lương Tuệ vẫn sẽ dè chừng hơn, không dễ dàng tổn thương tính mạng của hai người họ. May mà lúc này, phương đông đã có ánh bình minh, nhìn thấy Lương Tuệ sau lưng Đặng Tiểu Xuyên chậm rãi biến mất, cuối cùng cũng không còn thấy nữa, cả người Đặng Tiểu Xuyên mềm nhũn ngã ra trên đất. Đinh Nhất vội vàng bước đến kiểm tra, sau đó quay lại nói với chúng tôi. Anh ta không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Tôi chạy đến xem Đỗ Tư Viễn đang nằm trên mặt đất, thấy người anh ta toàn máu là máu, không biết cụ thể bị thương ở đâu. Tôi thử gọi vài lần, nhưng anh ta không có phản ứng. Chú Lê nói với tôi, gọi xe cứu thương đi, sống hay chết phải dựa vào vận mệnh của anh ta. Sau khi cả hai người được đưa vào viện, Đặng Tiểu Xuyên nhanh chóng tỉnh lại, mơ hồ mà hỏi, tôi sao vậy, đây là đâu? Chú Lê thở dài mà nói, cậu bị Lương Tuệ bám trên người, đưa chúng tôi đến tìm chỗ Đỗ Tư Viễn. Tìm được Tư Viễn rồi ư, anh ta đang ở đâu? Đặng Tiểu Xuyên giật mình mà hỏi. Tôi vội trấn an anh ta trước, Đỗ Tư Viễn còn đang trong phòng cấp cứu, tình hình cụ thể thế nào cũng không ai nói trước được. Đặng Tiểu Xuyên không có chút ấn tượng nào với chuyện hôm qua, khi nghe chúng tôi nói đêm nào Lương Tuệ cũng bám trên người anh ta thì càng sợ hãi không nói nên lời. Sau khi cấp cứu, mạng sống của Đỗ Tư Viễn coi như được tạm thời giữ lại, nhưng có qua được hay không còn phải chờ hết 72 giờ suy hiểm. Người nhà anh ta sau khi nhận được điện thoại của Đặng Tiểu Xuyên thì rất chấn kinh. Vốn trước đó Đỗ Tư Viễn nói với người nhà là muốn đến Nepal bái Phật, vậy mà lại đi mãi không về. Bọn họ không thể ngờ được rằng khi gặp lại thì là người đã thành ra như thế này. Vì vết thương trên người của Đỗ Tư Viễn phần lớn là do dao tổn thương nên bác sĩ cấp cứu cũng quyết phải báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến gặp làm tường trình, ba người chúng tôi mới nói thật nơi phát hiện anh ta, còn những chuyện khác cũng không nói gì thêm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đặng Tiểu Xuyên vẫn muốn về lại nhà cha mẹ anh ta, nhưng chú Lê đã ngăn lại mà nói. Tôi khuyên cậu không nên về lại chỗ đó nữa, chỗ đó không thường có người ở, dương khí lại quá ít, không tốt lành gì đâu. Trước khi cậu cho là mình ngủ yên, thực tế là bị Lương Tuệ ám mà không biết thôi. Đặng Tiểu Xuyên lúc bấy giờ rất sợ hãi lại nói, vậy tôi phải làm sao bây giờ, Lê Đại Sư, ngài phải cứu tôi với. Chú Lê gật đầu với anh ta, sau đó lấy một lá bùa đưa cho rồi nói, cậu trước cứ mang theo cái thứ này đi, có thể tạm giữ bình an đến mấy ngày, còn về chuyện này giải quyết như thế nào thì tôi cần suy nghĩ kỹ thật kỹ đã. Từ biệt Đặng Tiểu Xuyên, ba người chúng tôi trở về nhà của chú Lê. Sau một đêm vất vả, chúng tôi thật sự là quá mệt mỏi, nhất định phải ngủ một giấc thật tốt, dù sao chúng tôi cũng là người không phải làm bằng sắt. Kết quả ba người chúng tôi ngủ đến 6 giờ tối mới dậy. Tới tận khi Tần Gia Lãng gọi điện đánh thức, vốn rằng trước đó anh ta có tem những bức tranh của Tần Gia Hiên đến cho một giáo sư tâm lý học xem, mặc dù lúc đó anh ta chỉ cảm thấy những bức tranh này của Tần Gia Hiên có cảm giác ám chỉ nhưng cũng không nhìn ra điều khác thường. Nhưng sau khi vị giáo sư này chụp những bức tranh cho một người bạn am hiểu hội họa xem, người kia lại nói giữa những bức tranh này còn có hình vẽ khác, chẳng qua là bị lớp màu đen bên ngoài che phủ. Thế là vị giáo sư này bảo Tần Gia Lãng đem những bức tranh bị bôi đen kia đến phòng thí nghiệm trong trường đại học của họ để quét x-quang. Kết quả bên dưới đúng là có nhiều thứ thật. Chờ cho đến khi chúng tôi đến được nhà của Tần Gia Lãng, anh ta đang chăm chú xem những bức tranh của Tần Gia Hiên. Thấy chúng tôi đến thì như trút được gánh nặng. Mọi người đến rồi, tôi đang không biết nên làm thế nào với những bức tranh này của Gia Hiên đây. Chú Lê lại nói, cuối cùng thì thứ gì ở dưới những bức tranh ấy? Sắc mặt của Tần Gia Lãng không tốt, lấy điện thoại di động ra mà nói. Tôi lúc đó còn dùng di động chụp lại hình ảnh do máy x-quang quét ra, mặc dù chỉ là đại khái hình dáng, nhưng cũng tương đối rõ ràng. Dựa vào ảnh chụp X quang từ di động của Tần Gia Lãng, không khó để nhận ra dưới bức tranh đầu tiên của Tần Gia Hiên có bóng lưng của một cô gái, mà bóng lưng này hết sức quen thuộc chính là bóng lưng của Lương Tuệ vẫn luôn kể sát sau lưng của Đặng Tiểu Duyên đêm qua. Tấm thứ hai bên dưới vẫn là bóng lưng của Lương Tuệ, có điều hơi khác so với lần trước. So sánh với bức đầu tiên, bóng lưng Đường Tuệ dường như có sự thay đổi, có lẽ là hơi di chuyển sang bên cạnh một chút. Nhìn tiếp tấm thứ ba, thứ tư, tôi đã hiểu nội dung ẩn chứa sau những bức tranh này. Đó chính là quá trình bóng lưng Lương Tuệ chậm rãi xoay người. Những bức tranh này đối với người khác thật không tận mắt nhìn thấy còn ám ảnh khủng khiếp như vậy, còn có thể tưởng tượng được cảm giác của Tần Gia Hiên lúc đó như thế nào. Tôi thực sự không muốn trải nghiệm sự sợ hãi đó của Tần Gia Hiên nên kéo ảnh đến tấm cuối cùng. Quả nhiên điều kinh khủng nhất luôn nằm ở cuối cùng, mặc dù đây chỉ là hình ảnh đại khái gương mặt một cô gái, nhưng vẫn không khó để nhận ra khuôn mặt đó đáng sợ đến thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy mặt của Lương Tuệ. Đêm hôm qua cô ta kể sát sau lưng Đặng Tiểu Xuyên nên không thể nhìn rõ gương mặt cô ta, bây giờ nghĩ tới thì đúng là đáng sợ thật. Mặc dù chúng tôi không biết vì sao Tần Gia Hiên lại vẽ bóng lưng Lương Tuệ, sau đó cùng dùng màu đen phủ lên trên, nhưng Tần Gia Lãng nói em trai của anh ta chính là đang hoàn thiện bức vẽ cuối cùng này thì đã chết. Chu Lê lấy la bàn trên người đưa ra trước mấy bức tranh, kim la bàn nãy giờ không có chút phản ứng gì, đột nhiên chuyển động nhanh chóng. Tất cả chúng tôi đều giật mình, hóa ra nguyên nhân nằm ở những bức tranh này. Có tranh, thi thể của Lương Tuệ đã được hỏa táng, nhưng oan hồn của cô ta lại vẫn tồn tại trên đời này. Hóa ra là vì những bức tranh này, Chu Lê vẫn hiểu ra vấn đề trước tiên. Nhưng tôi lại không hiểu mà nói, nhưng tranh này là Tần Gia Hiên vẽ, sao oan hồn của Lương Tuệ có thể bám vào bức tranh ấy chứ? Nghe tôi hỏi, Chu Lê nhìn chằm chằm vào bức tranh, suy nghĩ hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Gia Lãng mà nói, tôi có thể phá một bức tranh này không? Tần Gia Lãng vội nói, đương nhiên là có thể, những bức tranh này đều giao cho ngài xử lý. Sau khi được Tần Gia Lãng cho phép, Chu Lê bảo Đinh Nhất đưa dao bạc trên người anh ta cho chú, sau đó nhẹ nhàng dọc theo mép tranh ở phần màu đen chậm rãi kéo xuống. Thủ pháp của Chu Lê không nhẹ không nặng, sau mấy lần thì lớp bên dưới dần lộ ra. Nhưng chú ấy vẫn không dừng tay, tiếp tục dùng dao bạc mà mài, đến tận khi cả tầng màu vẽ đều đầu tiên bong lên. Sau đó chú ấy dùng lấy bột màu pha với nước sạch đưa lên mũi người thử, nhướng mày mà nói, những thuốc màu này có hỗn hợp thi dầu, nếu như tôi đoán không nhầm, đây chính là thi dầu trong quá trình đốt xác Lương Tuệ. Tôi lập tức lại hỏi, không thể nào, thi thể Lương Tuệ không phải đã hòa táng rồi sao? Nhưng Chu Lê lại lắc đầu mà nói, mặt ngoài thì thi thể Lương Tuệ đã hỏa táng, thế nhưng ai thực sự thấy được đây? Đặng Tiểu Xuyên có tận mắt nhìn thấy không? Hay Đỗ Tư Viễn nhìn thấy chăng? Tôi nghĩ là không phải đâu. Mấy người bọn họ cũng chỉ là nghe nói, dù sao sau khi chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng không dám gặp người nhà của Lương Tuệ, nên sao có thể biết được thi thể của Lương Tuệ có thực sự bị hỏa táng hay không? Tôi bây giờ không khỏi giật mình, nếu đúng như Chu Lê nói, thuốc màu này là hỗn hợp thi dầu của Lương Tuệ, vậy làm sao Tần Gia Hiên có những thuốc màu này? Vì vẽ những bức tranh này nên anh ta mới trầm cảm như vậy, hay là bị từ trước nên mới vẽ những bức tranh này? Có điều bây giờ có thể khẳng định đó chính là anh trai của Lương Tuệ có vấn đề, bởi vì trên đời này có những người làm chuyện đó vì Lương Tuệ, đồng thời có điều kiện để làm cũng chỉ có một mình anh ta mà thôi. Tôi nói suy nghĩ của mình với Chu Lê, chú ấy cũng đồng ý quan điểm đó của tôi. Nhưng bây giờ Tần Gia Hiên đã chết, thi thể cũng đã hỏa táng, nên những chuyện xảy ra ở trên người anh ta trước kia không ai biết rõ. Cuối cùng chúng tôi bàn bạc cho rằng việc trước mắt cần làm ngay chính là đốt những bức tranh này đi, sau đó tìm anh trai của Lương Tuệ để anh ta thu tẩy lại. Nếu không diệt trừ căn nguyên, tức là đốt những bức tranh này đi, có lẽ anh ta sẽ còn chiêu đằng sau mà chờ chúng ta. Thế nhưng đối với người anh trai này của Lương Tuệ, chúng tôi biết rất ít, chỉ nghe Đặng Tiểu Xuyên nói vài câu, còn cụ thể anh ta tên là gì, sống ở đâu, hoàn toàn không biết. Cuối cùng chúng tôi nhất trí cho rằng vẫn phải bắt đầu tìm người từ chỗ của Đặng Tiểu Xuyên. Trời vừa sáng, chú Lê bảo Đinh Nhất đến nhà Đặng Tiểu Xuyên, đón anh ta đến nhà chú, còn tôi và Tần Gia Lãng đem tất cả những bức tranh của em trai anh ta đến nhà hỏa táng. Cũng may Tần Gia Lãng vừa làm tang lễ cho em trai ở đó, có lẽ cũng muốn tốn không ít kinh phí, nên đối phương vừa nghe thấy chúng tôi muốn đốt thêm mấy bức tranh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói là thu phí như đốt vàng mã thôi. Còn tại sao nhất định phải đưa những bức tranh này đến đây đốt là do chú Lê yêu cầu, Chú ấy nói những bức tranh này nếu bị lửa bình thường đốt khó trách được oán khí trong đó, chỉ có lửa luyện người thì mới có thể đốt triệt để thôi. Đặc biệt khi nhân viên điều khiển vừa châm lửa, lỗ tai tôi đột nhiên nghe được một âm thanh kêu lên, cực kỳ giống tiếng một phụ nữ kêu la thảm thiết vọng từ bên ngoài vọng ra. Tiếng hét đó giống như phát ra từ trong não của tôi, dù bịt tai cũng vẫn nghe thấy. May mà chỉ có hơn 10 giây đồng hồ, nếu không chắc tôi cũng điên mất rồi. Có lẽ đây chính là âm thanh Tần Gia Hiên nghe thấy nên mới hóa điên. Khi chúng tôi trở lại nhà của chú Lê, thấy Đặng Tiểu Xuyên đang run rẩy ngồi trong sân, còn chú Lê đang ở bên cạnh trấn an anh ta để anh ta ổn định lại. Nhưng anh ta vẫn sợ đến nỗi môi tím bầm, một câu cũng không nói được đầy đủ. Tôi đang nghĩ nhìn Đặng Tiểu Xuyên lúc trước cũng không đến nỗi thế, sao mới có một ngày mà đã sợ đến như thế kia. Chú Lê nói tôi mới biết, hóa ra bệnh viện vừa gọi đến báo, Đỗ Tử Viễn cuối cùng đã chết. Sau khi Đặng Tiểu Xuyên biết tin Đỗ Tư Viễn chết thì sợ hãi quá độ, thân thể run rẩy. Nghĩ cũng phải thôi, bạn bè mình lần lượt từng người chết đi, bây giờ có thể nhìn thấy đã đến lượt mình, sao có thể không sợ hãi được cơ chứ? Trước đó anh ta vốn cho rằng mình sống trong nhà cũ của cha mẹ mình thì có thể tránh được một kiếp nạn, thế nhưng không ngờ đó lại chính là kiếp số của anh ta. Tôi cũng không biết phải an ủi anh ta như thế nào, chỉ đến anh vỗ vai mà nói. Thật ra thì anh cũng đừng quá bi quan. Chúng tôi đã điều tra ra được một chút, chỉ cần bây giờ có thể tìm được anh trai Lương Tuệ, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Đặng Tiểu Xuyên không hiểu gì lại nói, nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp anh trai của Lương Tuệ. Chưa từng gặp cũng không sao, chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói thôi, anh ta sẽ tự tìm đến chúng ta. Tôi nói một cách đảm bảo. Thật ra muốn tìm được anh trai của Lương Tuệ thì không khó, mặc dù chưa có ai từng gặp anh ta, nhưng khi đến cục công an làm so sánh ADN, chắc chắn sẽ để lại số điện thoại và địa chỉ của gia đình mình. Chỉ cần chúng tôi có được thông tin này, tìm cảnh sát đã điều tra vụ Đặng Tiểu Xuyên, nói công ty bọn họ bây giờ muốn tìm anh trai của Lương Tuệ đền bù thỏa đáng cho họ, tôi tin cảnh sát chắc chắn sẽ đưa cách liên lạc cho Đặng Tiểu Xuyên. Sau đó lại dùng danh nghĩa của Đặng Tiểu Xuyên hẹn anh ta đến, chuyện còn lại để chúng tôi lo. Tôi và chú Lê đều cảm thấy tên này chắc chắn không đơn giản. Nếu cứ để mặc ai, ta quyết định sống chết của người khác bằng yêu ghét bản thân thì không biết còn bao nhiêu người nữa phải chết. Đặng Tiểu Xuyên nghe xong kế hoạch của chúng tôi, sắc mặt vội vã mà nói, mọi người nắm chắc bao nhiêu phần thu phục được anh ta. Tôi và chú Lê nhìn nhau không trả lời anh ta ngay. Thật ra chúng tôi cũng không chắc được mấy phần. Dù sao chúng tôi còn chưa nhìn thấy anh ta. Không ai biết anh ta là hạng người gì. Cho nên bây giờ chúng tôi còn đảm bảo điều gì với Đặng Tiểu Xuyên cũng chỉ là nói nhảm. Không bằng nghĩ xem nếu không được thì nên làm thế nào. Đặng Tiểu Xuyên lúc này thấy chúng tôi không ai cam kết với anh ta muốn bỏ cuộc giữa đường. Chú Lê hù dọa. Nếu cậu không muốn chủ động ra tay với Lương Phi thì chúng tôi cũng không ép cậu. Có điều chuyện này có một kết quả chắc chắn, nếu chúng ta không chủ động giải quyết thì anh trai Đường Tuệ giải quyết cậu ấy đấy. Cậu tự mình suy nghĩ đi. Sáng sớm hôm sau, Đặng Tiểu Xuyên làm theo kế hoạch của chúng tôi đến gặp cảnh sát Tử Hải phụ trách bản án của Lương Tuệ. Quả nhiên, đúng như chúng tôi đã đoán, cảnh sát Tử rất vui vẻ đưa số điện thoại của anh trai Đường Tuệ tên là Lương Phi cho anh ta. Cầm được số điện thoại này, Đặng Tiểu Xuyên thấp thỏm. Anh ta không biết sau khi người bên kia nhấc máy, anh ta nên nói những gì. Cuối cùng tôi đành gọi điện thay anh ta. Sau khi điện thoại kết nối, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Xin chào. Xin chào, xin hỏi anh có phải ngài Lương Phi không? Tôi dùng giọng điệu khách sáo mà hỏi. Anh là ai? Tôi là đại diện của công ty XXX. Cổ đông của công ty chúng tôi là ngài Đặng Tiểu Xuyên muốn gửi tiền bồi thường cho em gái anh là Lương Tuệ. Không biết khi nào anh có thời gian có thể cho chúng tôi xin một lịch hẹn không? Không ngờ đối phương nghe xong, trầm mặc trong điện thoại hồi lâu mới ung dung nói. Chuyện của em gái tôi đã qua, xin chuyển lời đến ngài Đặng, tôi không cần bất cứ bồi thường gì cả. Tôi biết là anh ta không muốn gặp mặt, vội chuyển cách mà nói. Chuyện này, nếu anh đã tự nguyện từ chối bồi thường của công ty chúng tôi, vậy chúng ta hẹn thời gian ký tên và tuyên bố từ bỏ bồi thường có được không? Tôi đánh chặn cả hai đầu, không tin anh ta có lý do khác để mà từ chối. Quả nhiên, Lương Phi kia cuối cùng cũng không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý đến gặp tôi. Tôi còn tưởng anh ta sẽ đưa địa chỉ gặp mặt, nhưng không ngờ anh ta lại bảo tôi chọn. Thế là tôi hẹn anh ta đến quán cà phê gần công ty của Đặng Tiểu Xuyên. Lúc chúng tôi gặp được Lương Phi, đương nhiên không đưa Đặng Tiểu Xuyên đi theo, chỉ có tôi và chú Lê đại diện. Lần đầu nhìn thấy Lương Phi, anh ta hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của tôi. Anh ta có vóc dáng trung bình, ăn mặc đơn giản, nói chuyện không nóng không lạnh, không khiến người khác có cảm giác một người như thế sẽ vì em gái mà báo thù. Thậm chí trông anh ta còn rất bình thường, càng không giống như người biết dị thuật gì đó. Nhưng chú Lê lại nói, nhìn người này không thể nhìn bề ngoài. Có không ít những người nhìn qua dung mạo bình thường nhưng lại rất có bản lĩnh. Tất nhiên chú Lê có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Chú ấy nói người này không đơn giản thì chắc chắn là không đơn giản. Sau khi Lương Phi ngồi xuống, tôi vẫn dùng giọng khách sáo hỏi anh ta. Có phải là tự nguyện từ chối bồi thường của công ty với Lương Tuệ hay không? Lương Phi lạnh nhạt lắc đầu mà nói. Người đã chết thì đã chết rồi. Bồi thường bao nhiêu tiền cũng không sống lại được. Thật sự là không cần đâu. Từ cách nói tôi có thể cảm nhận được Lương Phi rất thương cô em gái này. Cảm giác rộng lượng của anh ta với mấy người Đặng Tiểu Xuyên không phải là giả. Nếu như không phải người này thực sự rộng lượng như vậy thì anh ta có thể đạt giải Oscar rồi đấy. Chú Lê bóng gió hỏi anh ta, Lương Tuệ an táng ở đâu thế? Chúng tôi muốn đến bái tế để thể hiện chút tấm lòng. Lương Phi bây giờ cười mà nói, tâm ý của quý công ty tôi xin nhận, có điều tro cốt của em gái tôi đã an táng tại quê nhà cách đây rất xa, tôi thấy cũng không cần thiết đâu. Tôi thấy tên này nói chuyện không chút kẽ hở, nếu chúng tôi thực sự là đại diện công ty Đặng Tiểu Xuyên, chắc chắn sẽ tin tưởng anh ta. Tiếc là chúng tôi không phải. Chú Lê cũng không nói vòng vo nữa mà huỵch toẹt ra. Chúng tôi quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Những bức tranh của Tần Gia Hiên chúng tôi đã đốt cả rồi. Lương Phi nghe thế vẫn lạnh nhạt mà nói, hai vị nói gì tôi không hiểu, đốt tranh của vị họ Tần kia thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tôi thấy anh ta cố ý giả ngu cũng tức giận mà nói, những bức tranh kia khi bị ném vào trong lò hỏa thiêu, lúc đó tôi còn nghe được có tiếng phụ nữ kêu thảm thiết. Lương Phi mỉm cười mà nói, chỉ sợ đó là ảo giác của cậu thôi, mấy bức tranh thôi làm sao có tiếng kêu của ai được cơ chứ? Tôi thấy biểu hiện của anh ta rất tự nhiên, cảm xúc không có chút thay đổi, chẳng lẽ chúng tôi đoán sai rồi sao? Nhưng trong lúc tôi vẫn đang nghi ngờ, lại thoáng nhìn xuống bàn tay cầm cái chén cà phê của anh ta. Đốt ngón tay trắng bệch rõ ràng là dùng sức quá nhiều, xem ra nội tâm của anh ta không bình tĩnh như thể hiện ở bên ngoài. Lúc này chú Lê lại nói, ngài Lương oan oan tương báo, đến khi nào mới hết, có một số chuyện lúc cần buông tay thì nên buông tay, nếu không chỉ tăng thêm phần phiền não. Chuyện của em gái của cậu, chúng tôi đồng cảm sâu sắc, cũng hiểu được sự đau thương của cậu khi mất đi em gái. Nhưng mọi người đều là người trong nghề, vạn sự đều tự có đạo lý của nó. Chuyện này chắc chắn cậu có thể hiểu ra được. Sau khi chú Lê nói xong, Lương Phi chỉ cúi đầu nhìn chén cà phê trong tay, dường như nghĩ đến chuyện gì đó nên tủm tỉm cười. Một lúc sau, anh ta mới ung dung nói, các người biết không, em gái tôi lúc nhỏ rất nghe lời, khi đó cha mẹ chết sớm, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi, mà tôi lại lớn hơn nó mười mấy tuổi, nên nó rất dựa dẫm vào tôi. Nhưng tôi không ngờ, sau khi lớn lên, Tiểu Tuệ lại trở nên ngỗ ngược như vậy, một hai đòi phải trở thành siêu sao gì đó. Lúc đó chúng tôi đã vì chuyện này đã cãi nhau một trận lớn, kết quả trong lúc tức giận, nó bỏ nhà đi ra ngoài ở. Nếu như biết trước chuyện sẽ thành như thế này, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ giấc mơ của nó, sẽ ở bên cạnh bảo vệ nó, cũng sẽ không có kết quả như bây giờ, có đúng không? Nghe Lương Phi hỏi lại, tôi cũng đành nói, thật ra anh đừng tự trách mình, vì mỗi người đều có con đường họ muốn đi, về chuyện con đường này tương lai tươi sáng hay là đầy bụi gai cũng không ai nói trước được. Lương Phi đầu tiên thì sắc mặt ôn hòa, gật đầu mà nói, đúng vậy, mệnh của con người do trời định, người bình thường có phán đoán được may rủi sinh tử. Nhưng sắc mặt của anh ta lập tức sầm xuống. Nhưng điều tôi tin tưởng trong cuộc sống chính là làm sai thì phải chịu sự trừng phạt. Lúc này tôi và chú Lê đều phát hiện Lương Phi trước mắt đã khác hẳn lúc anh ta mới vào, chỉ sợ đây mới là con người thật của anh ta. Chú Lê bây giờ mỉm cười mà nói, không biết ngài Lương theo môn phái nào lại có thủ đoạn cao siêu như vậy, có thể lấy tính mạng của người khác được. Lương Phi khẽ cười, Lê đại sư nói gì vậy chứ, cái hèn này thực sự không đủ tư cách so với ngài, nào có ý khoe khoang trước mặt ngài cơ chứ. Chỉ có điều em gái của tôi chết quá thảm, nếu cơn giận này không xả ra được thì lòng không yên, cho nên bất kể là ai cản trở trước đường của tôi cũng sẽ dùng sở học cả đời đáp trả, nửa phần lực cũng không giữ lại. Đây không phải là khiêu chiến công khai sao, xem ra đàm phán không thành rồi. Nhưng chú Lê nghe xong cũng không vội giận mà không nói. Ngài Lương há tất phải như vậy, nhân quả vốn tự có đạo riêng, cố gắng thay đổi chắc chắn sẽ phản vệ, đạo lý này tôi nghĩ anh cũng hiểu rõ. Hiểu, đương nhiên là rất hiểu, nhưng đây là nguyện vọng lúc lâm chung của em gái, coi như tôi liều cá chết lưới rách cũng phải hoàn thành cho nó. Lương Phi lạnh lùng mà nói, Nguyện vọng ư? Không phải nửa năm sau khi cô ấy tự sát anh mới biết ư? Sao lại có chuyện nguyện vọng gì? Tôi nói không hiểu. Lương Phi lạnh lẽo nhìn tôi. Trước khi chết nó đã liên lạc với tôi, hy vọng tôi có thể báo thù cho nó. Tôi tức giận mà nói, nếu em gái của anh đã liên hệ với anh, vậy sao anh không khuyên cô ấy phải sống thật tốt cơ chứ? Lương Phi nghe tôi nói như vậy, biểu cảm trở nên dữ tợn mà nói, cậu cho rằng tôi không khuyên sao? Thế nhưng nó không chịu nghe, lúc đó tôi cũng không biết nó ở đâu, nếu báo cảnh sát cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng của nó, khiến tất cả những kẻ từng làm tổn thương nó đều phải chết. Tôi lạnh cả người, Lương Phi không nói đùa, nếu như mặc kệ anh ta tiếp tục, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Tôi lúc bấy giờ cố gắng nói ra lời thuyết phục. Nhưng anh có nghĩ đến, anh cứ như thế sẽ chết không được tử tế không? Tôi thì chẳng có vấn đề gì, Tiểu Tuệ là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Nó không còn, tôi sống còn ý nghĩa gì đâu. Lương Phi nói xong lại khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt như cũ. Thật ra tôi cũng rất hiểu cảm giác của Lương Phi. Nếu trên đời này có người làm tổn thương Chiêu Tài, tôi cũng quyết sẽ liều chết để bảo vệ chị ấy. Nhưng báo thù thực sự có thể lấy được sự bình an sao? Tôi không nghĩ như vậy, một người lòng đầy thù hận, cho dù có giết chết kẻ thù trong lòng, hắn cũng khó có được giây phút bình an. Vì vào lúc đó hắn sẽ hiểu rõ cái giá mình phải trả cao đến như thế nào. Mặc dù bây giờ chúng tôi đã gặp được Lương Phi, nhưng hoàn cảnh của anh ta thế nào chúng tôi vẫn không hề biết gì cả. Còn em gái của anh ta, Lương Tuệ, bây giờ có lẽ cô gái này cũng không đơn giản như bề ngoài. Hai anh em bọn họ rốt cuộc là ai? Lương Tuệ có thể dùng tính mạng của mình để báo thù ư? Đây không phải là chuyện những cô gái bình thường có thể làm được. Lúc này Lương Phi đầy chén cà phê lên trước mà nói, tôi thấy chúng ta không còn gì khác để nói nữa, quan điểm khác nhau rất khó có suy nghĩ chung được. Chuyện sau này đều phụ thuộc vào bản lĩnh của mình, nếu như tôi có gì mạo phạm, xin hai vị thứ lỗi. Lương Phi nói xong thì quay người đi, còn tôi và chú Lê vẫn đang choáng váng. Cơ hội có thể điều tra ngọn nguồn đối phương sờ ra như thế, nhưng nửa ngày cũng không hỏi ra được gì. Bây giờ chỉ có thể xác định Lương Phi là tên thật của anh ta. Xem ra tôi và chú Lê còn phải tự dùng bản lĩnh đi điều tra thêm về tên Lương Phi này. Chú Lê có đạo của chú Lê, còn tôi thì có cách của tôi. Tôi cũng không tin không tìm được thân thế thật sự của Lương Phi. Sáng hôm sau tôi đến văn phòng của Bạch Kiện. Anh ta vừa thấy tôi thì tức giận mà nói, cậu cũng đến chơi thường xuyên quá đấy, đừng nói lại phải bản án khác tìm anh giúp đỡ đấy nhá. Tôi vội cười mà nói, có thể như thế không? Có ý gì đây? Bạch Kiện không hiểu lại hỏi. Tôi thở dài mà nói, thật ra vẫn là vụ lần trước thôi, đằng sau vụ án này lại dẫn theo một vụ án mạng liên hoàn, cho nên không còn cách nào khác đành phải đến tìm anh. Xem ra mấy ngày này Bạch Kiện cũng không có vụ án lớn gì, nghe tôi nói án mạng liên hoàn thì hai mắt sáng rực lên, giúp tôi nhanh kể rõ chuyện. Tôi kể đại khái cho anh ta nghe đầu đuôi câu chuyện ấy. Bạch Kiện sau khi nghe xong thì nói, Lương Phi này thật sự không khó để điều tra, nhưng anh ta thực sự có bản lĩnh lớn như thế sao? Muốn ai chết thì người đó phải chết ư? Tôi nhún vai mà nói, trước mắt mà nói thì khả năng này rất lớn, nên tụi tôi phải điều tra anh ta thật kỹ mới được. Bạch Kiện gật đầu mà nói, chuyện này thì dễ thôi, anh gọi điện thoại, dù sao lúc trước anh ta đã làm so sánh với ADN, điều tra ra nội tình thế dễ như trở bàn tay. Tôi biết Bạch Kiện không nói khoác nên an tâm ngồi trong phòng chờ. Quả nhiên không bao lâu sau đã có một tập tài liệu liên quan đến Lương Phi được đưa đến. Nhưng không ngờ khi chúng tôi mở tài liệu ra, Lương Phi bên ngoài là một người hoàn toàn bình thường, thân phận vô cùng trong sạch, nửa điểm phạm pháp hay là làm loạn trật tự cũng không có. Lương Phi nguyên quán ở Quảng Tây, cha mẹ mất từ nhỏ, sau đó hai anh em họ được một người anh họ của cha đưa về nuôi. Mới đến đây sống thôi, Lương Phi sau khi thành niên thì luôn cố gắng làm việc. Bây giờ bản thân anh ta đã có một xưởng gia công thuốc màu loại nhỏ. Câu chuyện này tiếp tục dẫn đến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.